chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2942, chương 2943, không. Là Gia Gia Hán đến, ngay sau đó, đến từ Đế Kinh công tử Bột Long thiếu hướng về phía bảo an quát. Bảo an, ta hoài nghi bọn họ thư mời là giả, các ngươi nhanh đem bọn hắn đuổi đi ra. Các nhân viên an ninh nghe vậy, thần sắc trên mặt càng thêm khổ. Cái này muốn là giả, bọn họ làm sao dám bỏ vào đến. Lời này bọn họ cũng chỉ có thể thả tiến trong bụng, không dám nói ra. Dù sao trước mắt tên hoàn khố tử đệ này Long Thiếu, không phải bọn họ những người an ninh này dám đắc tội. Long Thiếu yên tâm, chúng ta lập tức liền đi, rõ ràng để ý đến bọn họ. Người bớt giận, lúc này thời điểm, có cái bảo an xiểm cười nói. Hừ, Long Thiếu nhẹ hừ một tiếng, quay người đắc ý đi. Đợi hắn sau khi đi xa, thì có cái bảo an cười lạnh nói lầm bầm. A, ngươi có bản lĩnh ngươi đi đuổi a. Sau đó, không bao lâu về sau, cái kia lúc trước bị bọn họ chắn tại cửa ra vào cái kia bụng lớn tiện tiện trung niên nhân lại chờ về. Lúc đến, bên cạnh hắn theo một người, cái này người mang theo đại mắt kiếng to, khí chất trang nhã, mang trên mặt khiến người ta gặp đều sẽ đối với hắn ấn tượng rất tốt nụ cười. Các nhân viên an ninh nhìn lấy cái này người, sau khi kiểm tra thì thả bọn họ đi. Sau đó đã nhìn thấy cái kia bụng lớn tiện tiện trung niên nhân vênh váo tự đắc theo bên cạnh bọn họ đi qua, để mấy cái bảo an mặt đen như than. Ra vẻ cái gì? Có cái bảo an khinh thường nhìn lấy bọn hắn bóng lưng cười lạnh nói. A, vừa mới cái kia là Tô Thành Tiết Thiếu a. Mấy cái bảo an tập hợp một chỗ, nói nhỏ nói, đúng, cũng là hắn, cũng là cái kia bị người đá gãy của quý cái kia Tiết Thiếu. Một tái biết được tương đối nhiều ở một bên nói, người khác ào ào kinh hô, cái gì người phách lối như vậy? Không biết, dù sao nghe bọn hắn nói, người kia có ba đầu sáu tay, mặt mũi hung dữ rất đáng sợ, gạt người đi. Cái thế giới này làm sao có thể có loại này người? Sợ là yêu quái a. Ha ha, ai biết được. Ngoặc kép, Tiết Cạnh cửa lần nữa trông thấy Vương Đại Đông lúc, hai chân đều là như nhũn ra, vội vàng mang theo lúc trước cái kia bụng lớn tiện tiện trung niên nhân rời đi. Tránh chi như rắn rết. Có ít người thấy thế, không khỏi đối Tiết Cạnh cửa nhạo báng nói ra. Tiết Thiếu, ngươi là trông thấy cha ngươi đến như thế hoàng sao? Người khác cười to. Tiết Cạnh cửa sự tình tại xã hội thượng lưu là không gạt được. Không, là Gia Gia hắn tới. Lúc này thời điểm, một tái bất ngờ thanh âm truyền đến. Theo cái này âm thanh bất ngờ vang lên thanh âm, tất cả mọi người ánh mắt nhất thời hướng một bên nhìn qua, đã nhìn thấy một cái vóc người thướt tha nữ tử kéo một người nam nhân đi. Thanh âm kia cũng là cái kia nam nhân nói ra. Người kia là ai a? Có người thấp giọng hỏi lấy bên cạnh một người. Không biết, từ trước tới nay chưa từng gặp qua a. Cái này người phẩm vị cũng quá thấp, làm sao mặc thành dạng này? Có phải hay không lén lút trà trộn vào tới? Khác nói mò. Ngươi không nhìn thấy bên cạnh hắn nữ nhân kia sao? Nàng gọi Lâm Tịch, nghe nói cùng lần này Lâm Thiếu có chút quan hệ. Không thể nào, một bên có cái công tử ca nghe vậy, không khỏi yên lặng. Cái này Lâm Tịch tại chúng ta Hải Thành cũng là một cái tiểu gia tộc mà thôi. Mà lại phụ thân hắn cũng chỉ là một cái nho nhỏ thư pháp hiệp hội hội trường. Làm sao có thể là Đế Kinh Lâm gia cái kia quái vật khổng lồ? Ngươi có thể không tin, dù sao ta là tin. Công tử Bột Long Thiếu ở một bên nghe được rõ ràng, không khỏi nhẹ hừ một tiếng. Cái gì Lâm không Lâm gia? Lâm gia ta có thể đi không biết bao nhiêu lần, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái gì gọi là Lâm Tịch người. Là Long Thiếu, Long Thiếu tốt. Người khác nghe vậy ào ào hỏi, tránh ra một con đường đem Long Thiếu giống như là chúng tinh cùng nguyệt đỡ ra tới. Một bên Tiết Cạnh Cửa nghe thấy Vương Đại Đông tự xưng là gia gia hắn, trong lòng phẫn nộ, gặp nhiều người ở đây, lá gan không khỏi phóng đại. Các loại công tử bột Long Thiếu nói xong, Tiết Cạnh Cửa lập tức trợn mắt tròn xoe trừng mắt về phía Vương Đại Đông. Lại bị Vương Đại Đông một ánh mắt lại dọa đến đem đến miệng một bên lời nói nuốt vào bụng. Mọi người thấy thế, thì có người nhạo báng. Tiết Thiếu, cái này người thật là ngươi ra ra a. A, ngươi, Tiết Cạnh Cửa nhất thời khí dơ chân, sắc mặt phiếm hồng tức gần chết. Công tử bột Long Thiếu quét hắn liếc một chút, trong mắt tràn ngập xem thường. Tiết ra sự tình hắn cũng nghe nói, cho nên hắn là trong lòng xem thường một cái thân thể có thiếu hụt người. Mọi người nghe thấy cái này trêu chọc, cũng không khỏi đến cười ha hà, để Tiết Cạnh Cửa sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Nguyên một đám đem bọn hắn bộ dáng nhớ kỹ, bên cạnh hắn trung niên nam nhân cũng là khó chịu, mặt mũi căn bản là không nhịn được. Ngay tại lúc cái này lúc công tử bột Long Thiếu ánh mắt sáng lên nhìn lấy cửa, trên mặt lộ ra ý cười. Lâm Thiếu, tất cả mọi người bị thanh âm hắn hấp dẫn mà đi. Đã nhìn thấy một thanh niên chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Hắn đi theo phía sau một người trung niên. Trung niên nhân khuôn mặt gầy gò, sống lưng thẳng tắp, uyển như một thanh trường kiếm đồng dạng. Người thanh niên này khóe miệng mang theo như có như không ý cười. Hai con người quét nhẹ những người này liếc một chút, lóe qua một tia trào phúng. Loại này trào phúng tựa như người thành phố xem thường nông dân quê mùa đồng dạng. Hắn xuất sinh đế kinh Lâm gia, mặc dù là bàng chi, nhưng là tại một số tiểu gia tộc mà nói, bàng chi đã rất nghiêu bê. Vương Đại Đông rất không thích loại này cao cao tại thượng lỗ mãng ngạo mạn ánh mắt, cũng ghét nhất người khác dùng loại ánh mắt này nhìn chính mình. Công tử bột Long Thiếu theo Vương Đại Đông bên người chạy tới tiếp Lâm Thiếu, tận lực đụng Vương Đại Đông bả vai một chút, cái này khiến Vương Đại Đông trong lòng có chút hỏa khí. Sau đó chỉ nghe thấy cái kia Long Thiếu nói, Lâm Thiếu, người không sai biệt lắm đã tới đủ, tiệc rượu có thể bắt đầu. Lâm Tịch đến không có? Lâm Thiếu hỏi ý lấy, hắn người sắc mặt biến hóa, ào ào nhìn về phía một bên ăn mặc thì giống công chúa đồng dạng Lâm Tịch. Muốn là bọn họ ánh mắt có thể giả bộ cái loại bỏ khí lời nói, bọn họ hội không chút do dự đem Vương Đại Đông loại bỏ rơi. Bởi vì hắn theo một cái công chúa đứng chung một chỗ, phong cách rất cay ánh mắt. Lâm Thiếu nhìn về phía Vương Đại Đông hòa Lâm Tịch, đang nhìn Lâm Tịch kéo Vương Đại Đông cánh tay lúc, trong mắt lóe lên một tia không vui. Hắn tại Lâm gia chỉ là bàng chi, trong tay cũng không có cái gì thực quyền, mà lại hắn căn bản không có gặp qua Vương Đại Đông. Lâm Thiếu ánh mắt xem kỹ lấy Vương Đại Đông, ấm áp đối Lâm Tịch cười nói, Lâm muội muội, cái này người là. Lâm Tịch cũng không có phát giác được cái gì dị dạng, nghe vậy thì kéo gấp Vương Đại Đông tay cánh tay cười nói, đây là ta bảo tiêu a. Long Thiếu nghe vậy ánh mắt sáng lên, chờ sau đó có chút hoạt động, bên trong thì có bảo tiêu luận bàn một hạng, bọn họ tại hội một bên bắt đầu phiên giao dịch đánh bạc truy cập. Nhìn lấy Vương Đại Đông cái kia da mịn thịt mềm, công tử bột Long Thiếu lúc này thì quyết định đợi chút nữa nhất định muốn cho Vương Đại Đông một chút nhan sắc nhìn. Nhưng là một bên Lâm Thiếu trong mắt lại là lóe qua một tia che lấp. Ngươi có trông thấy ai sẽ kéo một cái bảo tiêu tay? Bởi vậy hắn kết luận Lâm Tịch căn bản cũng không có nói thật với hắn. Lâm Thiếu tâm tình khó chịu nghĩ đến, sau đó nghĩ đến Lâm Tịch tại Lâm gia địa vị, chỉ một thoáng Lâm Thiếu sắc mặt không tốt, ở trong lòng hừ nhẹ nói, hừ, cái này người chỉ sợ là Lâm Tịch bạn trai đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cái đó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cái đó muốn đam mẽo.